Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340. Hunter trận đầu, không nghĩ tới cái kia Lương Đức Hoàng lại còn có thực lực không kém Uy Dinh. Cái kia Hunter cũng là như thế, đẳng cấp cao như vậy, thế nhưng là vì cái gì hắn không cho Hunter tiến hóa đâu? Nhìn xem hôm nay thu hình lại, Lương Đức Hoàng kế tiếp đối thủ, Hách Ao không khỏi cũng đang nhìn hôm nay tranh tài thu hình lại. Cả nước giải thi đấu, ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài, 30 tuổi trở xuống đều không có, tự nhiên chi một số người đô có thuộc tại thế lực của mình, hoặc là mình phục vụ đối tượng, giống như là phân tích loại hình, những người này là rất sở trường. Án lấy máy vi tính phân tích đến xem, để xác định Trương Vĩnh Thọ Sa Tu đẳng cấp là level 52 tình huống dưới. Cái kia Uy Dinh đẳng cấp, hẳn là tại trên 50 cấp, bất quá sẽ không vượt qua 55 cấp, mà án lấy cái kia Hunter chỗ sử dụng đi ra, hắc dạ ma ảnh nai xết, đến xem. Cấp bậc của nó, phải rất cao, chí ít sẽ thấp hơn 55 cấp. Với lại đi qua đối so với chúng ta phát hiện, cái kia Hunter hẳn là Shiny Pokemon. Nhìn xem trên máy vi tính số liệu, bên này nhân viên công tác do dự một chút, đối Hách Ao nói ra, hắn là từ đâu lấy được Pokemon đâu? Làm sao đẳng cấp cùng thực lực đô mạnh như vậy? Nghe được nhân viên công tác, Hách Ao tiếp tục nhỏ giọng nói thầm lấy, cái này quá không hợp với lẽ thường. Bất quá hợp không hợp với lẽ thường đô không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Bởi vì hắn đánh xong sau cuộc tranh tài 513. Liền về đi, đi ngủ rest. So với chủ sự phương cho ra tranh tài thời gian, Lương Đức Hoàng tranh tài thời gian muốn ít nhiều. Án lấy chủ sự phương ý nghĩ, mỗi một trận đấu đều là toàn viên 6 đôi 6 tình huống dưới. Tại cả nước giải thi đấu cái này tài nghệ của mọi người không sai biệt lắm trên bình đài. Muốn phân ra thắng bại là rất khó. Dù sao không phải cả nước thanh niên giải thi đấu. Chênh lệch rất lớn. Tại chênh lệch chỉ có 10 cấp. Thậm chí cấp 5 bên trong thời điểm. Chỉ huy kỹ xảo, tác chiến phương pháp các loại đều là trọng yếu nhất. Cho nên tranh tài mới có thể đẹp mắt, cháy bỏng. Liền giống như Lương Đức Hoàng trước một trận, trọn vẹn đánh gần 3 giờ mới đánh xong, mà bình quân thời gian, đại khái là 2 giờ đến 2 giờ rưỡi ở giữa. Bất quá những vật này, đến Lương Đức Hoàng cái này chính là không có dùng, bởi vì hắn đánh thắng Trương Vĩnh Thọ chỉ dùng hơn nửa giờ. Chỉ thế thôi, long tranh hổ đấu, không tồn tại. Có lẽ tại chính thức top 16 tranh tài ở trong có người có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Nhưng ở cái này, ha ha, đánh xong Trương Vĩnh Thọ, Lương Đức Hoàng liền trở về. Không nhìn thẳng vô số muốn phỏng vấn hắn người. Hắn cùng truyền thông quan hệ, một mực đô, gây, không phải quá tốt. Hắn một là không muốn mượn những người này lẫn lộn, cũng lười để ý đến bọn họ. Cho nên thừa dịp lấy bọn hắn còn tại phỏng vấn trận đầu người thắng, người thua thời điểm, hắn đã trực tiếp rời khỏi. Tại những này các truyền thông kịp phản ứng thời điểm, trận thứ ba đều đã đánh, mà chờ đợi phỏng vấn cũng chỉ có Trương Vĩnh Thọ mà thôi. Quay trở về hắn cái tiểu viện kia, Lương Đức Hoàng cũng nghỉ ngơi một cái. Không bao lâu, hắn liền thu vào một cái tin nhắn ngắn. Hắn trận tiếp theo tranh tài đã định tốt, liền vào ngày mai, nước sân bãi, Wutukiu, ân, nước sân bãi, cái kia xung phong khẳng định là ngươi. Nhìn trong tay Pokebo, Lương Đức Hoàng khẽ cười nói, mà nghe tới Lương Đức Hoàng lời nói về sau, cái này mai Pokebo cũng hưng phấn lắc lên, nghe chiến mà vui, đây chính là chuyện tốt, nếm qua ván cơm. Nghỉ ngơi đủ về sau, Lương Đức Hoàng liền hướng thường ngày tiến vào trò chơi ở trong. Hắn là ngủ dễ chịu, luyện cấp cũng luyện thống khoái. Nhưng một bên khác, đối thủ của hắn coi như cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì là 3 giờ sáng nhiều thời điểm vì bảo trì trạng thái. Hắn bao nhiêu còn ngủ mấy giờ, bất quá hắn những cái kia đoàn đội, liền thật là một đêm chưa ngủ. Án lấy những người này phân tích, Lương Đức Hoàng sử dụng Pokemon hẳn là cái này mấy con. Gyarados, Pikachu, Dragonite, hôm qua ra sân Weezing cùng Haunter có lẽ cũng sẽ xuất tràng. Bất quá cuối cùng một chỉ là cái gì, liền không có ai biết, bởi vì là tại tư liệu của bọn hắn bên trong. Lương Đức Hoàng Pokemon cũng chỉ có nhiều như vậy. Quá nhiều bí mật không có cách nào nghiên cứu minh bạch. Số liệu so sánh cũng không lý tưởng. Đợi đến buổi sáng hack out tỉnh lại thời điểm, bên cạnh hắn phân tích chuyên gia một mặt mệt mỏi đi tới. Đem bản khai đưa cho hack out. Nhìn xem trên đó viết, nếu như Lương Đức Hoàng dùng Zapdos, hắn tỷ số thắng chỉ có 0.7%, nếu như không cần, hắn cũng chỉ có 12% phân tích. Hack out đem báo cáo ném tới bên cạnh, để ý tới hay không muốn không quan trọng, đánh qua mới biết được, nhìn xem phía ngoài mặt trời mới mọc. Hack out nói nghiêm túc, hôm nay Lương Đức Hoàng cùng hack out tranh tài là trận đầu, cũng may Trường Thành rất xa, nhưng Water Q rất gần. Lương Đức Hoàng buổi sáng thu thập một chút, ăn điểm tâm về sau, 8 giờ đã đến, 8 giờ 30 tranh tài chính thức bắt đầu. Mặc dù tới thời gian rất sớm, thậm chí còn chưa tới một chút công ty lớn chính thức bắt đầu giờ làm việc, nhưng Water Q bên trong dĩ nhiên đã kín người hết chỗ. Trong sân ở giữa cái kia to lớn bể bơi, thật đúng là rất hù bên trong. Lương Đức Hoàng cùng đối thủ của hắn hack out tại 8 giờ 30 đúng giờ, từ thông đạo ở trong đi ra, làm hai người đi ra trong nháy mắt, trên sân cũng bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Bất quá lúc này hai người đều không có lòng dạ thanh thản đến để ý tới hack out, là bởi vì là toàn bộ trọng tâm đô bỏ vào Lương Đức Hoàng trên thân. Mà Lương Đức Hoàng lại chỉ là không quen dạng này tiếng hoan hô thôi. Tổ thứ 3, nước sân bãi, dự bị, bắt đầu. Theo trọng tài chính ra lệnh một tiếng, Lương Đức Hoàng cùng hack out cùng một thời gian ném ra hai cái Pokebo. Theo Pokebo mở ra, hai cái Pokemon cũng xuất hiện ở trên sân. Bất quá khác biệt chính là, Lương Đức Hoàng bên này xuất hiện cái này một cái, là đứng tại bên bể bơi kéo dài trên bảng, hack out cái kia lại có một nửa tiến vào trong nước, nửa người trên lộ ở bên ngoài. Nhìn xem cái kia màu lam thân thể, như con vịt miệng, còn có cái trán bảo thạch, thỉnh thoảng người đô kêu lên, Gawak, Venusaur. Lương Đức Hoàng cùng hack out gần như đồng thời nói, nhưng hai người ngữ khí lại hoàn toàn khác biệt. Lương Đức Hoàng là loại kia, a, là Gawak, a, ngữ khí. Về phần hack out thì là, lại là Venusaur. Dạng này ngữ khí, Lương Đức Hoàng lần này dùng đến cái thứ hai mới Pokemon, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.